Chương 1730, bẫy dập trùng điệp. Không nói đến bên ngoài phen này hỗn loạn, lúc này, Trần Phong tiến vào cái kia thông đạo về sau, lập tức điên cuồng hướng trước chạy tới. Thẳng đến hắn nghe phía sau màu đen đại môn ầm vang rơi xuống đất, không còn có bất kỳ khí tức gì hướng về bên này tiếp cận, Trần Phong mới nặng nề mà té ngã trên đất, miệng lớn thở gấp thô khí, toàn thân mồ hôi đầm địa, một trận hoảng sợ. Vừa rồi, chỉ cần hắn hơi chậm như vậy một phần mười cái nha y mà tờ thời gian, liền sẽ trực tiếp bị đoạn phù sinh đánh giết. Trần Phong thì thào nói, cái này đoạn phù sinh, thực lực thực sự quá mạnh, bất quá bây giờ ta đã an toàn. Trần Phong đứng dậy, dò xét bốn phía. Đây là một đầu rộng lớn thông đạo, phi thường tinh mịch, nhưng lại cũng không tối tăm. Không khí mới mẻ, hiển nhiên có thông phong địa phương, chung quanh trên vách tường thì là có đại lượng vẽ ở Mỹ Ngọc, bả nơi này chiếu lên trong suốt. Trên mặt đất trải đều là đá bạch ngọc tấm. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, miệng góc lộ ra một vòng ý cười, nhẹ giọng tự nói nói, thời gian qua đi mấy năm, ta rốt cục lại một lần tiến nhập Âm Dương Đại Đế Lăng Thẩm. Lần trước tiến vào thời điểm, ta được đến Cửu Âm, Cửu Dương thần công, nếu không có Cửu Âm, Cửu Dương thần công, ta tuyệt đối không thể có thế có hôm nay. Cái này Cửu Âm, Cửu Dương thần công nương theo ta mấy năm, đến bây giờ, ta vẫn không có đem 1% lực lượng khai quật ra, có thể nói, Cửu Âm, Cửu Dương đối ta có tái tạo chi công. Mà lần này, ta lại có thể từ nơi này được cái gì đâu. Trần Phong trong lòng tràn đầy chờ mong. Trần Phong nhanh chân đi thẳng về phía trước. Rất nhanh, chính là đi ra mấy ngàn thước xa. Ở trước mặt hắn, xuất hiện tam điều xóa no y tam điều xóa nói, nhất bên trái của đầu kia, bên trong truyền đến trận trận quỷ khóc âm thanh, phi thường âm u, màu đen âm khí từ đó bay ra. Trung gian đầu kia, hết thể như thường, bên trong nhìn đèn sáng chói, cùng hiện tại Trần Phong chỗ đầu này thông đạo không có gì khác nhau. Mà bên phải đầu này thông đạo, bên trong thì là có sấm sét vang rội, ầm vang bạo hưởng. Nhìn qua thiên địa chi uy cực kỳ mạnh mẽ. Nếu là Trần Phong không có cái kia địa đồ, căn bản không biết nên tuyển đầu nào. Dù sao nhìn rất bình thường trong thông đạo, chưa hẳn không phải từng bước sắc cơ. Mà nhìn rất nguy hiểm trong thông đạo, nói không chừng thật liền rất nguy hiểm. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng ý cười, ở trong đầu hắn, cái kia địa đồ dáng vẻ rõ ràng nổi lên. Sau đó, Trần Phong nhìn chỉ chốc lát, không chút do dự, chính là bước vào bên phải đầu này thông đạo. Bước vào bên phải đầu này thông đạo trong nháy mắt đó, Trần Phong cảm giác ở bên ngoài nhìn thấy cái kia sấm sét vang dội, toàn bộ đều biến mất. Trong nháy mắt, hắn mắt tối sầm lại, đúng là sinh ra mất trọng lượng cảm giác sau đó, Trần Phong chính là cảm giác mình tại cái nào đó không gian bên trong phiêu đãng. Khi hắn một lần nữa đạp vào thực địa, mở mắt thời điểm, phát hiện trước mặt đầu này thông đạo cùng vừa rồi thông đạo không có khác nhau, hiển nhiên vô cùng an toàn. Trần Phong miệng góc hơi lộ ra ý cười, treo lấy một trái tim rốt cục lại để xuống, hắn biết nói, cái kia địa đồ là có tác dụng rất nhanh, lại đi mấy ngàn mét về sau, Trần Phong lại một lần đi tới thông đạo tận đầu. Lần này, trước mặt vẫn như cũ có ba cái chỗ rẽ, mà cái này ba cái chỗ rẽ, không có có bất kỳ khác biệt gì, từ bên ngoài nhìn đều là giống nhau như lúc. Chỉ là, cái này ba cái chỗ rẽ phía trên lại theo thứ tự là dùng cổ truyện viết hai chữ. Nhất bên trái của cái kia chỗ rẽ viết chữ là hung hiểm. Trung gian con đường này viết thì là trung dung. Bên phải con đường kia viết thì là nơi đây có bảo vật. Trần Phong giao động đầu cười một tiếng, căn bản không có nhìn mấy chữ này, sau đó trong óc địa đồ hiện hiện. Thế là, Trần Phong không chút do dự đi nhất bên trái của viết hung hiểm con đường kia, lại một lần nữa xuất hiện loại kia mất trọng lượng cảm giác, đi vào một đầu an toàn trong thông đạo. Lại hướng mặt trước đi mấy ngàn mét, vẫn như cũ là ba cái chỗ rẽ, cái này ba cái chỗ rẽ, để Trần Phong hoài nghi mình có phải hay không lại về tới nơi vừa nãy, bởi vì cái này ba cái chuyển hướng, ba cái thông đạo, vẫn như cũ là cùng vừa rồi như vậy, đều là phi thường gió êm sóng lặng, riêng phần mi nhờ bên trên vẫn như cũ là viết chữ. Vẫn là từ trái đến phải, theo thứ tự là, hung hiểm, trung dung, nơi đây có bảo vật. Sau đó lần này, chân chính đường. Vẫn là hung hiểm lựa chọn thứ ba, vẫn là cái này giống như lúc, lần này chính xác con đường, thì là trung dung. Lựa chọn thứ bốn vẫn như cũ giống như lúc, lần này chính xác con đường, thì là nơi đây có bảo vật. Từ lựa chọn thứ năm bắt đầu, liên tiếp 5, 6, 7, 8 cái này bốn cái giao lộ, chính xác con đường thì toàn bộ đều là trung dung cái này, căn bản làm cho không người nào có thể phỏng đoán. Trần Phong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, hắn càng chạy càng là ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a, nhẹ giọng tự nói nói, thiết kế cái này người đồng đạo, quả nhiên là lợi hại, hắn đối với nhân tính nắm chắc quả nhiên là lợi hại đến cực điểm. Nếu là có cái kia kẻ ngu dốt, tự nhiên là hồ trùng đi loạn, căn bản ngay cả quy luật cũng không nghĩ đến muốn tìm, hoàn toàn bằng vào bản năng. Còn nếu là có cái kia thông minh một điểm người, tự cho là đắc kế, muốn từ trong đó tìm kiếm một ít quy luật, đến phá giải mê cung này, vậy coi như càng là rơi vào bẫy dập của hắn chúng. Trên thực tế, mê cung này căn bản không có quy luật chút nào có thể nói, hoàn toàn liền muốn đụng, liền muốn bằng vận khí muốn tìm được quy luật, cái kia ngược lại lại càng dễ rơi vào nằm trong kế hoạch của hắn. Liên tiếp đi cửu đạo dạng này cửa khẩu, rốt cục, trước mặt không còn là như vậy buồn tẻ đùa bỡn nhân loại tâm lý trò chơi. Trần Phong trưởng than dài miệng khí, phía sau lưng đã là mồ hôi đầm địa. Hắn cảm giác mình tại đi những này cửa khẩu thời điểm, phảng phất có một đôi con mắt vô hình tại nhìn xuống hắn, khinh bị ra mặt, châm chọc lấy BNHN tại có hạn trí tuệ Trần Phong một đường hướng về phía trước, liên tiếp đi 33 nói cửa khẩu. Rốt cục, khi hắn lại một lần nữa đi đến một đầu thông đạo cuối thời điểm, cái này thông đạo tận đầu lại không còn là có tam điều xóa đường, mà là chỉ còn lại có một cái môn, một cái tiểu môn. Trần Phong nhẹ nhõm liền đẩy ra về sau, xuất hiện trước mặt một đầu du lớn lên hang ngầm nói đầu này du lớn lên hang ngầm nói, để mà chiếu sáng không còn là những cái kia vẽ ở Mỹ Ngọc, ở trên vách tường trên trần nhà khảm nạm đờ ơ y vô số bảo thạch, những này bảo thạch chỉ có hai loại nhan sắc, đúng vậy lam hòa đỏ. Toàn bộ thông đạo phảng phất như là một cái cự đại âm dương đồ án. Trần Phong chậm rãi bước vào trong đó, cảm nhận được bốn phía tràn ngập mênh mông tịch diệt chi lực, miệng góc nhẹ nhàng lộ ra một vòng nụ cười. Khi hắn đi đến thông đạo cuối thời điểm, phát hiện xuất hiện trước mặt một cái môn. Cái này phiến môn phảng phất tiếp thiên liên địa, độ cao đạt đến khoảng chừng mấy ngàn mét. Khó có thể tưởng tượng, cái này phiến sau cửa lớn là một cái rộng rãi bực nào cự đại không gian nhưng là, cái này phiến môn lại là cực kỳ nặng nề. Trần Phong thử đẩy một dưới, lại phát hiện căn bản là đẩy không ra, thậm chí, hắn lực đẩy để cái này phiến môn cũng không có tạo được dù là một tơ một hào phản ứng. Trần Phong thật sâu hút miệng khí, đem mình đại kim cương tịch diệt chi lực quán thâu đi vào. Vang một tiếng, lớn trên cửa một tiếng vù vù, Trần Phong đại kim cương tịch diệt chi lực biến mất vô ảnh vô tung, nhưng là vẫn không có đẩy ra.